Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập sóng của bộ truyện ngôn tình rất hay và ý nghĩa có tên Qua đêm cùng em dâu của tác giả Hoàng Chi. Nội dung và diễn biến trong tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé! Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trở về phòng mình thì ông Tòng vẫn chưa ngủ. Lần đầu tiên bà thấy ông ta như thế. Còn ông Tòng vốn muốn đợi bà Hạnh về để mà dỗ ngọt chuyện lúc nãy. Vừa thấy bà, ông ta đã hỏi. Sao bà về trễ vậy? Muộn rồi, đi ngủ đi. Bà Hạnh hờ hững trước lời của ông ta nói. Có thể cảm xúc của bà đã chai dần theo thời gian. Ngồi xuống bàn trang điểm, bà chậm rãi lột bỏ trang sức đeo trên người xuống rồi nói. Từ trước tới giờ, ông có bao giờ quan tâm tôi như thế đâu. Sao bà nói vậy? Tôi biết do công việc bận nên tôi có hơi lạnh nhạt với bà. Nhưng dù sao cũng là vợ chồng nhiều năm, bà phải thông cảm cho tôi chứ. Quay mặt lại nhìn ông Tòng cùng nụ cười mỉa mai. Thông cảm ư? Tôi như vậy còn chưa đủ thông cảm cho ông sao? Bên ngoài ông làm gì đâu phải tôi không rõ, nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua để mà gia đình được êm ấm, để Bích Chi có được trọn vẹn tình thân, kể cả chịu đựng sự phản bội vô tâm cùng những lời chỉ trích của mẹ ông vì không sinh được con trai. Nhưng đó là do ai? Ông nhớ đi, khi tôi mang thai Bích Chi, ông biết là con gái nên chẳng hề quan tâm đến tôi, đi sớm về muộn, rồi gần ngày sinh cũng vậy. Một mình tôi ở nhà không cẩn thận té ngã dẫn đến sinh non, sẽ mất mạng thì ông ở đâu? Tưởng chừng mẹ con tôi đã chết rồi, nhưng ông trời thương xót đã cho cả tôi và con thoát khỏi cửa tử. Nhưng cũng từ đó tôi đã không thể sinh được nữa. Tôi vẫn im lặng chấp nhận những lời trách móc của mẹ ông, dù lỗi không phải ở tôi. Ông Tòng hơi kinh ngạc trước sự phẫn nộ của bà Hạnh. Trước giờ ông đã quen với việc cam chịu, việc gì cũng im lặng của bà. Còn giờ thì khác, trong đầu ông mách bảo sắp có chuyện xảy ra đến, mà đó không phải điều ông mong. Nhanh chóng xuống giường bước đến chỗ bà Hạnh, ông nhỏ nhẹ nói. Tôi biết đó là lỗi của tôi. Tôi cũng đã hối hận và tự trách rất nhiều. Chuyện đã qua, bà nhắc lại làm gì? Tôi biết nó đã qua, nhắc lại cũng chẳng được gì. Nhưng tôi nói để cho ông biết. Từ những việc đó nên mới có ngày hôm nay. Tôi cũng chẳng trông mong gì ở ông lâu rồi. Nhưng vì Bích Chi, tôi mới giả câm giả điếc cho qua. Nhưng sự việc hôm nay tôi đã không chịu đựng được nữa. Khi ông đánh con gái tôi, tốt nhất mẹ con tôi sẽ rời đi khỏi đây. Ông muốn làm gì sống sao thì tùy ông. Ông Tòng kinh sợ liền năn nỉ. Thôi mà, tôi biết bà giận. Lúc nãy tôi cũng nóng quá nên mới lỡ tay đánh con, chứ tôi cũng đâu muốn. Đánh con đau một tôi đau mười. Ông thôi đi. Từ khi sinh Bích Chi ra, ông có yêu thương gì con bé đâu. Mà tôi biết rõ, ông cũng vì lợi ích chứ trong lòng đâu có mẹ con tôi. Mà ông yên tâm, tôi sẽ nói với nhà tôi không làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của ông đâu. Đổi lại, ông cũng đừng gây phiền phức đến cuộc sống của mẹ con tôi. Mắt ông Tòng sáng rỡ lên, như vậy chẳng phải ông quá lợi rồi sao? Ông chỉ lo bên nhà bà Hạnh sẽ gây khó cho ông trong việc cho mượn vốn để đầu tư thôi. Tới lúc đó ông ta sẽ không xoay sở được, vì chiếc ghế chủ tịch ông ta còn chưa ngồi được. Còn đối với bà Hạnh, ông cũng ngán ngẩm rồi. Một người đàn bà chẳng còn chút hấp dẫn, không bằng những em xinh tươi mơn mởn bên ngoài. Nếu đã vậy thì ông ngu gì mà ông đồng ý để có thể tự do hơn. Đó là bà nói, chứ tôi không muốn. Bà Hạnh cười cho sự chua chát đến từ chính người chồng, nhưng bà đã hiểu rõ từ rất lâu nên không có gì quá hụt hẫng. Như vậy là ông đồng ý. Ông Tòng dù đang vui sướng trong lòng nhưng vẫn giả đỏ nói. Tôi không muốn đồng ý cũng không được. Nếu đó là điều mẹ con bà chọn thì tôi đây cũng phải chấp nhận. Vợ chồng mấy chục năm đi đến bước này tôi cũng đâu vui gì. Vậy sao? Nhưng tôi nghĩ ông nên thành thật với lòng mình thì hơn. Lời nói của ông nó không đáng tin bằng biểu cảm trên mặt ông đó. Mai mẹ con tôi sẽ dọn đi, giấy tờ tôi sẽ gửi đến sau. Bà Hạnh nói xong thì đứng lên đi ra khỏi phòng. Bà cũng chẳng muốn nhìn thấy mặt người đàn ông bội bạc, ngay cả chút tình nghĩa vợ chồng cũng không có. Khi bà vừa ra đến cửa thì ông Tòng nói vọng theo. Bà nhớ phải nói với nhà bà đấy. Bà Hạnh nghe xong thì bất giác nở nụ cười. Đến phút cuối ông ta vẫn đặt lợi ích của mình lên trên hết. Cũng trong lúc này, Kiến Văn đưa Trúc Thi lên sân thượng, đã được anh chuẩn bị từ trước. Có nến có hoa lung linh giữa màn trời đêm lộng gió. Trúc Thi nhìn khung cảnh thơ mộng mà không khỏi ngạc nhiên hỏi. Đây là sao? Kiến Văn từ từ bước đến, mang theo bó hồng đưa ra trước mặt cô. Anh tặng em, nàng công chúa nhỏ. Trúc Thi xúc động không dám tin. Đối với Kiến Văn, thật ra cô cũng đã động lòng, chỉ là không biết anh đối với mình như thế nào, nên cô luôn giữ khoảng cách tránh né. Nhận lấy bó hoa cùng nụ cười trên môi. Cảm ơn anh, mà những thứ này là... tất cả là dành cho em. Cho em. Em đến đây ngồi đi. Kiến Văn nắm tay Trúc Thi đến chiếc bàn nhỏ, nằm đặt ở giữa sân thượng rộng lớn của một tòa cao ốc. Phía trên có thức ăn và rượu vang đã chuẩn bị sẵn. Trúc Thi ngồi xuống nhưng vẻ mặt chẳng khác nào lạc giữa chốn cổ tích bồng lai. Kiến Văn đứng ở sau lưng của cô, từ từ lấy chiếc túi sách đặt lên bàn. Anh vẫn còn món quà nữa tặng cho em, mong là em sẽ vui. Trúc Thi vừa nhìn thấy chiếc túi đã kinh ngạc kèm theo sự vui mừng. Ôi, làm sao anh có được nó? Chỉ cần là thứ em thích anh đây sẵn lòng tìm kiếm. Em cứ tưởng mình không có duyên với nó, do lần trước của anh hai, không nghĩ giờ em lại được cầm nó. Nhìn thấy Trúc Thi vui đến vậy, Kiến Văn cũng vui lây. Đây là điều anh muốn cũng như dành cho cô. Chỉ cần thấy được nụ cười chẳng khác gì thiên thần của cô, dù làm gì anh cũng thấy xứng đáng. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Lúc này Kiến Văn cũng nghiêm túc mà ngồi đối diện cô mà nói. Trúc Thi, thật ra anh có chuyện muốn nói với em. Nhìn biểu cảm của anh như thế, Trúc Thi không giấu được hồi hộp. Dạ, có gì anh cứ nói đi ạ. Cầm lấy tay cô, Kiến Văn bắt đầu mở lời. Anh đã có tình cảm với em từ rất lâu. Đó không phải là nhất thời hay vui chơi gì cả, mà đó là anh thật lòng. Từ khi gặp em thì gương mặt trong sáng cùng nụ cười thánh thiện của em đã chiếm hết tâm trí anh. Biết em còn nhỏ nên anh đã chờ đợi. Cuối cùng thì hôm nay anh có thể nói ra hết lời trong lòng mình. Trúc Thi cho anh cơ hội bên cạnh chăm sóc bảo vệ em nha. Anh yêu em. Trúc Thi nhìn anh không chớp mắt. Cô không dám tin những điều mình vừa nghe. Thì ra anh cũng có tình cảm với cô, chứ không riêng chỉ một phía từ bản thân. Trong lòng dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả. Người đàn ông trước mặt này đã từng bước đi vào và khắc sâu trong tim cô. Kiến Văn thấy Trúc Thi im lặng, nghĩ là mình đã quá gấp gáp nên lên tiếng. Có thể anh đã quá vội vã nên khiến em sợ, nhưng em có thể suy nghĩ từ từ, anh không ép đâu. Nhưng mà anh thật lòng với em, mong em tin tưởng anh. Trúc Thi lúc này mới nói. Không phải đâu ạ, thật ra em rất vui. Vì em cũng có tình cảm với anh, chỉ là em vẫn chưa kịp thời tiếp nhận được sự thật là anh cũng yêu em mà thôi. Kiến Văn vui mừng như muốn nhảy cẫng lên, hô to cho cả thế giới nghe được là anh đang vui và hạnh phúc như thế nào. Rời khỏi chỗ ngồi, anh đi qua hỏi lại Trúc Thi. Em nói thật đúng không? Lời vừa rồi em nói là thật. Trúc Thi không nghĩ anh lại kích động như vậy, cô khẽ gật đầu. Kiến Văn ôm lấy cô vào lòng, sau đó bổng cô lên mà quay vòng vòng mà nói. Anh vui quá, cảm ơn em. Trúc Thi bị quay hơi choáng váng nên nói. Anh buông em xuống trước đã, em chóng mặt. Kiến Văn nhanh chóng đặt cô xuống. Anh xin lỗi vì anh vui quá nên không kiềm chế được. Trúc Thi nhân cơ hội trêu anh. Thật vậy à? Thật chứ, em không biết giờ anh vui như thế nào đâu. Anh còn muốn gào thật lớn cho mọi người cùng biết nữa kìa. Cô bật cười mà nói. Đêm hôm anh la đi cho người ta đưa em và anh về sở à? Ai dám bắt mình chứ? Kiến Văn ôm lấy eo Trúc Thi nhìn cô nói. Anh yêu em nhiều lắm. Em cũng yêu anh. Sau đó cả hai môi kể môi, trao cho nhau nụ hôn say đắm giữa cảnh đêm huyền ảo, của những ánh nến cùng với ánh đèn nhiều màu từ các ngôi nhà cao tầng gần đó. Trên trời ánh trăng đã dần lên cao, như minh chứng cho một tình yêu đẹp của đôi trẻ. Tâm An cùng Khắc Phàm trở về nhà. Do chưa ăn gì nên cả hai đều cảm thấy đói. Bà Son cùng Mai chưa có lên nên sau khi tắm xong thì Tâm An vào bếp nấu chút gì đó cho cả hai. Lúc này ở trên phòng Khắc Phàm cũng vừa tắm xong thì điện thoại anh reo lên. Đi đến cầm lên xem là số của bà Thanh, anh liền nghe máy. Con ngủ chưa? Chưa, mẹ có chuyện gì à? Mẹ thông báo cho con tin vui. Ca phẫu thuật của em con đã thành công ngoài mong đợi. Bây giờ Khắc Huy đang hoàn thành những bước cuối tập lý nữa thì có thể trở về rồi. Khắc Phàm nghe tin thì cũng vui cho em trai, nhưng trong lòng anh dấy lên nỗi phiền muộn vì một số chuyện phải đối mặt sắp tới. Mẹ định là về trước, nhưng em con lại hồi phục nhanh nên sẽ đợi rồi mẹ và Khắc Huy cùng về luôn. Con biết rồi. Tập đoàn vẫn ổn hả? Vẫn ổn nên mẹ đừng lo. Ừ, thôi muộn rồi, con ngủ đi. Mẹ đi xem em con tập lý. Tắt máy xong, Khắc Phàm đi đến cửa sổ trầm tư một lúc lâu, rồi anh mới xuống dưới nhà. Đi thẳng vào trong bếp thì thấy Tâm An đang lúi cúi nêm nếm. Anh vội đi nhẹ đến ôm lấy cô từ phía sau. Em nấu gì đó? Cũng muộn rồi nên em nấu mì thôi cho nhanh, cũng sắp xong rồi. Thơm quá, anh đói rồi. Anh ra ghế ngồi đi, em múc ra ngay. Khắc Phàm lúc này cúi xuống cổ của cô mà trêu chọc, hơi nhột Tâm An nói. Anh buông em ra đi, anh vậy sao em lấy cho anh ăn được? Anh đâu nói là ăn mì đâu. Tâm An nghe thế không hiểu định hỏi, thì anh đã nói tiếp. Anh muốn ăn em kìa. Cô đỏ mặt xấu hổ. Anh này lại trêu em. Anh nói thật mà. Tâm An bị kích thích không chịu được mà đẩy anh ra, kéo anh đến ghế nói. Anh ngồi xuống đây cho em, cấm chọc phá em. Khắc Phàm nhìn cô cười nói. Em đây là ra lệnh cho anh đó hả? Có thể xem là vậy. Vậy anh phải tuân lệnh bà xã đại nhân thôi. Ai bà xã của anh chứ? Ở đây ngoài anh và em, không lẽ còn ai khác sao? Tâm An biết mình nói không lại, có khi còn bị anh trêu nên cô đến bếp để tắt còn dọn ra. Sau đó hai tô mì nóng thơm được đặt lên bàn. Anh ăn đi. Này là bữa phụ hồi mới tính là bữa chính. Nhận ra sự ám chỉ ái muội của lời anh nói, Tâm An chỉ biết cúi đầu im lặng mà ăn. Nhìn cô như thế, Khắc Phàm cũng không trêu nữa mà ăn. Ăn xong thì Khắc Phàm mang chén đi rửa. Dù Tâm An đã nói để cho cô, nhưng anh nhất quyết giành làm. Cuối cùng cô đành đứng bên cạnh mà nhìn. Tự nhiên lúc này cô lại nghĩ, nếu sau này anh và cô có cuộc sống bình dị như thế, thì tốt biết bao. Ngoài hai người ra có thêm tiếng cười của trẻ con, thì còn hạnh phúc nào hơn. Anh xong rồi. Khắc Phàm thấy cô không lên tiếng thì quay qua nhìn. Tâm An đang đứng cười một mình, chẳng hề nghe thấy anh nói. Khắc Phàm liền hôn lên môi cô một cái. Vì vậy mà Tâm An giật mình. Sao anh hôn em? Coi em kìa, chẳng biết nghĩ gì mà như người mất hồn còn cười mình nữa. Đâu có. Thôi anh rửa nhanh lên đi, em còn đi ngủ. Buồn ngủ rồi. Anh đã xong nãy giờ rồi mà. Vậy thôi em về phòng. Tâm An định đi thì bất ngờ Khắc Phàm đã nhấc bổng cô lên. Anh làm gì vậy? Thả em xuống đi. Để anh đưa em về phòng ngủ. Thôi, lỡ ai thấy thì sao? Em quên nhà giờ còn mỗi anh và em thôi à? Nãy anh đã nói rồi mà. Mới ăn bữa phụ mà em muốn đi ngủ thì đâu có được. Tâm An thật không ngờ người đàn ông này nói không phải đùa. Cuối cùng thì cô phải chịu thua. Đến khi cả cơ thể mệt rã rời không còn sức lực thì mới được buông tha cho đi ngủ. Cô không hiểu sao mà anh khỏe thế kia. Dù thế nào cũng chỉ mình cô thiệt. Đúng là không công bằng mà. Bảo Quyên lúc này thức dậy, đầu có chút đau. Cô ta đưa mắt xung quanh, nhận ra đây là một nơi xa lạ. Hốt hoảng nhìn xuống người chỉ có tấm chăn đắp hờ. Bên trong không mặc gì cả. Cô ta mơ hồ đoán ra tối qua đã xảy ra chuyện gì. Cô nhớ lại thì chỉ biết khi mọi người ra về hết, mình cô ta đã ở lại uống có hơi nhiều. Sau đó thì mới ra về trong tình trạng say. Sau đó thì có một người đến hỏi, giờ thế nào cô không còn nhớ gì nữa. Vỗ đầu mà tự trách. Sao mình lại hồ đồ thế này? Mà tối qua là ai chứ? Lúc này Bảo Quyên mới thấy một tờ giấy cùng tấm danh thiếp đặt ở bên cạnh. Cầm lên xem thì trên đó ghi là: em hãy liên lạc với tôi. Khi thấy tên ghi cùng nơi làm việc thì Bảo Quyên cũng đoán đây hẳn là một con cá lớn. Cô ta không lấy làm buồn khi bản thân xảy ra quan hệ với người lạ, mà nó còn cơ hội để cô ta kiếm lợi ích. Thay vì lo để tâm đến người không ngó ngàng đến mình, thì chi bằng thử xem cái mỏ mới này thế nào. Bảo Quyên nở nụ cười tự đắc, rồi lấy điện thoại ra gọi cho số ghi trên tấm danh thiếp. Bên kia ông Tòng đã nhanh chóng nghe máy. Alo. Lúc này Bảo Quyên giả đò khóc tức tưởi, ông Tòng cũng đoán được mà lên tiếng dỗ dành. Là em thấy danh thiếp tôi để lại nên gọi đúng không? Ông tối qua làm chuyện đó với em đúng không? Em thân con gái, làm sao sống nổi với sự nhục nhã này đây? Tôi xin lỗi nhưng em yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm mà. Em đừng khóc nữa, đợi tôi sẽ đến ngay. Dạ, ông đến liền với em nha. Sau đó thì Bảo Quyên tắt máy rồi cười. Cô ta bước xuống giường đi vào phòng tắm, mở vòi nước nóng vào bồn rồi ngâm mình trong đó, không quên mát xa sữa tắm để chờ đợi con cá lớn của mình đến. Ông Tòng lúc này lật đật thay quần áo rồi đến chỗ người đẹp. Ông ta không mảy may quan tâm đến chuyện vợ con mình. Lúc xuống nhà thì bà Hồng đang ngồi ở phòng khách. Bà ta có thói quen dậy sớm, thấy con trai gấp gáp thì hỏi: con đi đâu mà sớm vậy, không ăn sáng à? Con có việc nên không ăn đâu, mẹ cứ ăn đi. Nói xong thì ông Tòng đi nhanh ra khỏi nhà. Bà Hồng nhìn theo mà nhớ lại, ngày trước khi về làm vợ kế của ông Thuận, cứ tưởng sinh được con trai thì hai mẹ con có thể thừa hưởng được tài sản, nhưng không ngờ ông ta lại giao toàn bộ cho con trai vợ lớn. Dù con bà có cổ phần, nhưng với bà như thế vẫn chưa đủ. Bao năm qua, bà chỉ mong con trai có thể ngồi lên chiếc ghế chủ tịch thì bà mới có thể yên tâm. Hơn hết là sinh cho bà đứa cháu trai đích tôn. Nhưng con dâu bà lại không đẻ được, vì vậy bà mới ngấm ngầm để con trai bên ngoài phóng túng. Nghĩ đến là bà Hồng lại bực dọc, đều tại con dâu bà không biết sinh, nên không thể trách con trai bà. Bà Hạnh cùng Bích Chi đã thu dọn xong hành lý, hai người mang theo đi xuống. Bà Hồng thấy thế liền hỏi: đi đâu mà mang đồ lỉnh kỉnh vậy? Bà Hạnh đối với mẹ chồng vẫn giữ lễ. Dạ, con đưa Bích Chi về bên nhà con. Cô nói vậy là sao? Bộ anh Tòng không nói gì với mẹ à? Nó có nói gì đâu, mới sáng đã gấp gáp đi làm rồi. Nếu vậy thì để con nói luôn, con và anh Tòng đã quyết định chấm dứt rồi, con sẽ đưa con gái về ở hẳn bên nhà ngoại. Bà Hồng sửng sốt. Cô lại muốn bày trò gì nữa hả? Rảnh rỗi rồi lại kiếm chuyện không để nhà này yên ổn được à? Con không kiếm chuyện, có gì thì mẹ cứ hỏi con trai mẹ, con cũng không muốn nói nhiều. Cô hay nhỉ, mà cô muốn đi thì đi một mình, Bích Chi là cháu nội tôi, nó phải ở lại đây. Bích Chi lúc này lên tiếng. Con sẽ đi theo mẹ. Dù ham cháu trai, nhưng dù sao Bích Chi cũng là đứa cháu duy nhất của mình. Huống hồ chuyện kiếm cháu trai như thế nào còn chưa biết được, nên bà Hồng không muốn hương hỏa duy nhất cũng không còn. Bà không đồng ý. Mẹ không có quyền quyết định, đây là con gái của con. Hơn hết con và anh Tòng đã thỏa thuận rồi. Bà nội, chẳng phải trước giờ đều xem thường con là con gái sao? Bây giờ mẹ và con sẽ rời khỏi cái nhà này, để bà không phải chướng mắt nữa. Thưa mẹ con đi. Bà Hạnh nói xong thì nắm tay Bích Chi, hai người cùng đi ra khỏi nhà. Bà Hồng nhìn theo mà tức giận không thể làm được gì. Ba năm qua, bà đã quen với việc con dâu nhẫn nhịn, nay thấy thái độ dứt khoát như thế thì có chút không thuận mắt. Bà Hồng nhanh chóng lấy điện thoại gọi hỏi ông Tòng. Nhưng bên đây ông Tòng đang lo dỗ ngọt người tình mới, đâu có quan tâm tới. Chẳng biết làm gì mà không chịu nghe máy nữa. Ông Tòng trở lại khách sạn, đến trước cửa phòng tối qua đã thuê, liền đưa tay nhấn chuông. Bảo Quyên cũng từ phòng tắm bước ra, với mỗi cái khăn quấn trên người. Cô ta nhanh đến mở cửa, nhưng trước tiên chấm vào giọt nước lên mắt thì đang khóc. Ông vào đi ạ. Ông Tòng vừa nhìn thấy cô trong dáng vẻ đó thì miệng nuốt nước bọt một cái ực, tức là không ăn tươi nuốt sống cô ngay được. Bảo Quyên thì đến giường ngồi xuống khóc thút thít. Ông Tòng ngồi cạnh mà ôm lấy cô vỗ về. Sao lại khóc? Chẳng phải anh đến rồi sao? Bảo Quyên dùng tay đánh nhẹ lên ngực ông ta, song song đó cũng vuốt ve. Ông còn hỏi, ông thỏa mãn xong rồi bỏ người ta lại một mình. Ông biết khi tỉnh dậy, em đã sợ thế nào không? Anh xin lỗi mà, tại anh bận việc nên mới không ở lại cùng em được. Để anh bù đắp cho em nha. Ông Tòng lấy trong người ra chiếc thẻ đen mà nói, em cầm lấy, muốn mua sắm gì thì mua. Bảo Quyên mắt sáng ngay nhưng vẫn giả vờ. Em đâu phải cần tiền đâu mà ông làm vậy. Đổi con gái chỉ có lần thôi, nhưng đã bị ông... Sau này em biết phải sao chứ? Anh biết. Cái này anh cho em mà, em yên tâm đi. Anh dư tiền để lo cho em có cuộc sống sung sướng. Chỉ cần em sinh cho anh đứa con trai thôi. Bảo Quyên nghĩ thầm trong bụng. Lão già nghĩ mình là cái máy đẻ sao? Nhưng mà xem ra lão cũng không hề đơn giản. Chỉ với chiếc thẻ đen này thôi cũng đủ hiểu. Mình phải nắm bắt cơ hội này ngay mới được. Ai biết lời ông nói có thật không? Hay là chơi chán rồi ông quất ngựa truy phong? Ông Tổng đã si mê Bảo Quyên. Thêm ở nhà bà Hạnh cũng nói đi. Mà mẹ ông cũng đang nôn nóng tìm người sinh con trai. Mà không ai thích hợp hơn cô. Nhân cơ hội ông đưa Bảo Quyên về nhà sống luôn. Bậy, anh nào phải người như vậy? Anh sẽ đưa em về nhà của anh. Đến khi em sinh được con trai thì anh sẽ cho em danh phận. Ông hứa đó nha. Tất nhiên rồi. Mà sao gọi ông phải anh chứ? Anh. Ông Tòng đã không kiềm chế được mà vật Bảo Quyên nằm ngã xuống giường, đưa tay kéo phăng chiếc khăn trên người cô ta ra. Sau đó cúi xuống vồ vập như một con hổ đói. Bảo Quyên cũng chẳng phải ngây thơ gì. Những loại chuyện thế này cô ta trải qua không ít. Trong giới người mẫu rất phức tạp. Muốn có chỗ đứng thì nhờ quan hệ, mà để có được thì phải vận dụng vốn tự có. Bây giờ có người lắm tiền nhiều của bao nuôi, thì hà cớ gì cô không chịu. Công việc làm người mẫu cũng chẳng được bao nhiêu, đó chỉ là bàn đạp để cô có cơ hội tiếp cận với giới thượng lưu mà thôi. Cả căn phòng giờ chỉ còn những tiếng ái muội cùng sự va chạm của cơ thể. Anh nhẹ thôi, người ta đau. Ai bảo em đẹp quá, anh hứa sẽ nhẹ. Tâm An thức dậy với cơ thể rã rời, nhìn bên cạnh giường đã trống trơn, tấm drap giường cũng đã mất đi hơi ấm. Đồng hồ lúc này đã hơn 7 giờ, cô vội bước chân xuống giường để tắm rửa còn đi làm. Xong hết cô bước ra phòng khách thì vắng tanh, đang nghĩ chắc anh còn trên phòng thì cô nghe tiếng động phát ra ở dưới bếp. Cô vội đi đến xem thì thấy bóng sáng cao lớn, đang mặc tạp dề, bàn tay cầm chảo khuấy rất điêu luyện. Tâm An phải ngẩn người vì hình ảnh đó. Cô không nghĩ một người đứng đầu cả tập đoàn lớn lại có thể làm công việc bếp núc, đáng lẽ chỉ dành cho phụ nữ. Khắc Phàm thức dậy thấy cô còn ngủ say thì không nỡ đánh thức. Anh đi tắm rửa thay đồ, rồi tranh thủ làm bữa sáng cho cả hai. Món mì xào đã xong anh cho ra đĩa, định mang đến bàn thì phát hiện cô đang đứng nhìn mình. Em cũng biết lựa giờ thức nhỉ? Bừng tỉnh vì lời anh nói, cô liền cười đi đến bên bàn, đưa mũi ngửi ngửi rồi nói. Thơm quá, không ngờ tài nấu nướng của anh giỏi như vậy. Còn phải nói, em diễm phúc lắm mới được ăn đồ ăn nấu đó. Vậy em phải ăn nhiều mới được, cơ hội đâu dễ đến lần hai. Khắc Phàm đưa tay nhéo mũi cô cười nói. Ăn thì ăn đi, ở đó còn lắm lời. Anh cũng ngồi xuống ăn luôn đi. Không, anh muốn em đút. Này chủ tịch làm nũng nữa, thiết nghĩ nhân viên trong công ty thấy bộ dạng này của anh sẽ thế nào nhỉ? Đương nhiên là được nhận lương cùng tờ đơn thôi việc. Tâm An nghe vậy thì phải chịu thua trước sự bá đạo của anh. Cô lấy đũa gắp mì, đút lên đưa cho anh. Khắc Phàm ăn một cách ngon lành. Ăn xong anh đưa em về nhà thăm ba. Này anh không định đi làm sao? Hôm nay là chủ nhật mà. Tâm An lúc này mới ngẩn ra. Vậy mà nãy cô còn gấp gáp sợ trễ giờ làm nữa chứ. Cũng đã lâu cô chưa về nhà. Nhân hôm nay ngày nghỉ về thăm ba và bà Vũ cũng được. Cả hai ăn sáng xong thì cùng nhau rời khỏi nhà. Tâm An cũng muốn chút quà cho ba, nên ghé vào cửa hàng tiện ích trên đường mua ít sữa cùng thực phẩm chức năng. Chưa đến nửa tiếng thì xe đã dừng trước cổng nhà cô. Ông Hùng chạy bộ tập thể dục vừa về đến. Thấy con gái thì vui mừng. Tâm An cũng đã thấy ông nên gọi. Ba, hôm nay con không đi làm sao về đây? Dạ, nay ngày nghỉ nên con muốn về thăm ba. Ông Hùng lúc này mới thấy khác phàm, anh cũng lên tiếng lễ phép hỏi. Chào bác. Vô tình ông Hùng thấy hai người nắm tay nhau, Tâm An vội rút tay mình ra ngay mà nói. Mình vào nhà đi ba. Ừ. Sau đó cả ba người cùng vào nhà. Bà Vũ biết Tâm An về nên đi chợ, mua đồ về làm vài món mà cô thích. Cô rót nước ra cho ba mình rồi đưa đến cho Khắc Phàm. Anh uống nước đi. Được rồi, em cứ để anh tự nhiên. Em sợ anh ngại thôi. Ông Hùng nãy giờ vẫn quan sát hai người. Là một người từng trải, ông cũng mơ hồ đoán ra. Nhưng ông không mong đây là sự thật. Để rõ ràng ông viện cớ nói. Tâm An, con lên phòng bác có cái này cho con xem. Ba cho con xem gì thế? Con theo ba rồi sẽ biết. Nghe vậy thì cô quay qua nói với Khắc Phàm. Anh ở đây chơi nha, em lên phòng ba chút. Ừ, em đi đi. Ông Hùng cùng Tâm An lên lầu rồi thì Khắc Phàm cũng đứng dậy đi ra vườn hóng mát. Trong phòng lúc này Tâm An thấy sắc mặt ba mình hơi khác lạ nên hỏi. Ba có chuyện gì hả? Ba nói muốn con xem cái gì ạ? Con ngồi xuống đây đi, ba có chuyện muốn hỏi con. Tâm An cảm nhận sự nghiêm túc của ba mình thì hơi căng thẳng. Cô ngồi xuống ghế để chờ nghe. Con với cậu Khắc Phàm là như thế nào hả? Chuyện của cô và anh hiện tại vẫn chưa thể nói cho ba cô nghe được. Lúc nãy do quên mà cô nắm tay anh. Cũng may cô đã kịp thời rút ra. Nhưng chắc ba đã nhìn thấy cho nên giờ mới hỏi vậy. Dạ có gì đâu ba. Con còn muốn giấu ba hả? Ba từng tuổi này không lẽ không nhìn ra. Con có điên không hả Tâm An? Đó là anh chồng con đấy. Sao cả hai lại làm ra chuyện đó? Thấy ba tức giận Tâm An hơi sợ. Đến nước này cô cũng không muốn giấu nữa. Ba nghe con nói mọi chuyện không phải như ba nghĩ. Vậy con nói đi. Thật ra con và Khắc Huy một năm nay chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Bổn phận con là chăm sóc cho anh ấy mà thôi. Đến khi con gặp được Khắc Phàm thì mới biết thứ gọi là tình yêu. Anh ấy quan tâm con, yêu con. Và con cũng yêu anh ấy. Con đang nói gì vậy hả? Tâm An đi đến quỳ xuống trước mặt ông Hùng, cô khóc. Con biết ba sẽ tức giận, nhưng mà tình yêu là chuyện không thể nói trước được. Con không thể sống thiếu anh ấy được đâu ba. Con biết chuyện chúng con sẽ bị phản đối. Mọi người sẽ không chấp nhận. Cho nên trước khi quyết định nắm tay cùng bước trên một con đường với anh ấy, con đã do dự và suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng thì lý trí cũng không thắng được con tim. Ông Hùng nhìn con gái thì cũng không đành trách. Đó là đứa con ông đã hết lòng thương yêu. Cũng tại ông nên cô mới khổ. Nhưng mà loại chuyện này thật sự ông không thể chấp nhận. Ông sợ con gái ông không chịu được miệng đời. Cô còn quá trẻ để hiểu áp lực của dư luận cùng định kiến khắc nghiệt của xã hội. Họ sẽ lên án mối quan hệ đó. Khó ai chấp nhận được việc em dâu và anh chồng như thế. Tại sao không phải là ai khác mà lại là cậu ta chứ? Con cũng không biết được. Dù biết là sai trái, nhưng con không kiềm chế được trái tim con ba à. Ba hãy hiểu cho con. Con là con của ba, không lẽ ba không hiểu. Nhưng nếu con chọn cậu ta thì con đường đó sẽ rất khó khăn và chông gai. Con chấp nhận, chỉ cần được ở bên cạnh anh ấy thôi ba à. Ông Hùng biết không thể ngăn cản con gái nên nói. Con xuống dưới nhà gọi cậu ta lên cho ba. Tâm An lo ông sẽ gây khó dễ nên nói. Chi vậy ba? Con cứ nghe ba. Nghe vậy cô đành đứng lên, trên mặt vẫn ướt nước mắt mà đi xuống nhà. Đến phòng khách không thấy Khắc Phàm đâu. Còn nghĩ anh đã đi đâu thì Khắc Phàm vào đến. Thấy cô khóc thì lo lắng hỏi. Có chuyện gì vậy? Ba biết chuyện của tụi mình rồi. Ba muốn anh lên nói chuyện. Khắc Phàm đưa tay lên lau đi nước mắt trên mặt cô. Anh biết sớm muộn gì mình cũng phải đối mặt, nên đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Chỉ là tội cho cô mà thôi. Anh trấn an. Em yên tâm đừng nghĩ ngợi gì cả. Mọi chuyện đã có anh gánh vác. Tâm An chỉ biết tin tưởng vào anh mà thôi. Dạ. Sau đó Khắc Phàm hướng lên lầu đứng trước cửa phòng một lúc rồi mới đưa tay lên gõ cửa. Nghe bác muốn tìm con. Bên trong ông Hùng nói vọng ra. Cậu vào đi. Khắc Phàm mở cửa đi vào, bước đến gần thì ông Hùng lên tiếng. Cậu ngồi xuống đi. Khắc Phàm ngồi xuống ghế đối diện với ông, anh vẫn rất điềm tĩnh. Lúc này ông Hùng mới hỏi. Con gái tôi đã nói chuyện giữa nó và cậu cho tôi biết. Tôi muốn biết cậu suy nghĩ gì khi mà đặt con bé vào hoàn cảnh như thế. Cậu thương nó hay là đang hại nó? Con yêu cô ấy, tình yêu thì không thể dùng từ đúng sai để mà nói. Nhưng mà cậu có nghĩ đến cả cậu và nó sẽ đối mặt với những gì không? Con rõ hơn ai hết, con nghĩ mình có thể bảo vệ được cô ấy cũng như tình yêu của bọn con. Cho nên con mong bác có thể chấp nhận đồng ý cho chúng con. Cậu muốn tôi đồng ý thế nào hả? Mặc cho con gái mình lao vào mối quan hệ trái luân thường đạo lý hay sao? Rồi khi Khắc Huy về sẽ như thế nào? Mọi chuyện đó con sẽ giải quyết ổn thỏa nên bác cứ yên tâm. Ông Hùng nghe vậy thì thở dài mà nói. Tôi mong cậu nói được sẽ làm được. Tôi chỉ có mỗi đứa con gái này, tôi thương nó hơn bất cứ thứ gì, cho nên càng không muốn nó khổ. Tôi đã sai một lần mà để nó phải gánh thay khi tương lai còn đang rộng mở. Tôi không phải phản đối gì, nhưng tôi muốn cậu phải chắc chắn bảo vệ cho con bé. Điều đó thì con xin hứa. Được rồi, cậu ra ngoài đi. Khắc Phàm đứng dậy đi ra khỏi phòng. Vừa mở cửa thì đã thấy Tâm An đứng sẵn, cô vội hỏi. Sao rồi anh, ba nói gì? Khắc Phàm vốn định trêu cô, nhưng mà thấy trên khóe mắt vẫn còn vương dòng lệ thì không nỡ. Anh ôm lấy cô vào lòng rồi nói. Ba nói anh phải hứa bảo vệ chăm sóc cho con gái của ông. Không được để em tổn thương dù là một chút, nếu không thì anh sẽ không xong với ông. Vậy là ba đồng ý rồi đúng không anh? Có thể xem là vậy. Tâm An nghe xong thì vui mừng. Cô cứ sợ ba sẽ ngăn cấm chuyện của hai người, vì lúc nãy thái độ của ba rất tức giận. Em đó nín đi không được khóc nữa. Nếu để ba em thấy sẽ trách anh cho mà xem. Tâm An khịt khịt mũi rồi cười. Nụ cười của niềm vui thật sự. Cô vẫn luôn lo khi ba mình biết chuyện thì sẽ giận dữ và mắng chửi cô. Nhưng ngược lại thì không phải vậy. Lòng cô cũng nhẹ nhõm phần nào. Nhưng phía trước vẫn còn nhiều khó khăn. Đó là Khắc Huy và bà Thanh. Nhưng cô tin tưởng ở anh, cũng như cả hai có thể vượt qua tất cả. Sau đó thì cả hai ở lại ăn cơm trưa. Bữa cơm có thể nói là khá im ắng. Ông Hùng thì không nói gì nữa, nhưng cả hai cũng hiểu mà tiết chế lại. Bà Vũ làm rất nhiều món mà Tâm An thích, dù rất ngon nhưng cô ăn không được nhiều. Ăn cơm xong thì Tâm An cùng Khắc Phàm ra ngoài vườn chơi. Cô ngồi trên chiếc xích đu, còn anh thì đứng ở phía sau đẩy. Giữa khung cảnh trong xanh cùng sắc màu của những bông hoa đang nở rộ là hình ảnh thơ mộng lãng mạn của cả hai. Tâm An vui vẻ mà cười rất tươi. Tà váy trắng của cô đang tung theo chiếc xích đu lên xuống. Từ trên lầu ông Hùng nhìn xuống thì chứng kiến tất cả. Nhìn nụ cười rạng rỡ của con gái thì ông đã hiểu những lời cô nói lúc nãy. Bà ơi, tôi mong là con mình sẽ mãi cười như thế. Trên trời bà phải phù hộ cho con. Bích Chi cùng bà Hạnh về bên nhà ngoại thì cô xin phép đi làm. Còn bà Hạnh khi người nhà hỏi đến thì bà cũng kể lại hết tất cả cho ba cùng vợ chồng em trai mình nghe. Ông Hải, em trai bà Hạnh, rất bức xúc cho chị gái nên nói. Không ngờ anh ta lại là con người tệ bạc như vậy. Sao bây giờ chị mới nói? Tại chị nghĩ cho Bích Chi, không muốn con bé phải chịu tổn thương. Vợ ông Hải cũng là người hiểu chuyện, cũng là thân phận phụ nữ nên đồng cảm hơn ai hết. Em hiểu là một người mẹ luôn nghĩ cho con mình, nhưng là đến bước này chị kết thúc như vậy là đúng. Nhà này vẫn là nhà của chị, nên chị với Bích Chi cứ về đây sống. Vợ em nói đúng, không ai bỏ chị đâu. Bà của bà Hạnh lúc này mới nói. Hai em con nói phải, con vẫn là con gái của ba. Nhà này vẫn luôn rộng mở chào đón mẹ con của con. Bà Hạnh xúc động trước tình cảm của người thân trong gia đình mình. Con cảm ơn ba, chị cảm ơn vợ chồng cậu Út. Chị hai đừng nói vậy, để em kêu người dọn phòng cho chị và Bích Chi. Mà em nghĩ không thể để yên cho anh ta lộng hành như thế. Bao nhiêu vốn mà nhà mình đưa cho anh ta làm ăn, vậy mà không nghĩ tình đối xử với chị như thế. Đã vậy con nghĩ mình nên lấy lại tất cả. Em đừng làm thế. Chị vẫn còn nghĩ cho con người bội bạc đó sao chị hai? Không phải, chỉ là hai việc khác nhau. Vốn em đã cho ông ấy thì cứ như theo thỏa thuận đi. Còn chuyện riêng của chị thì để chị giải quyết. Mà không muốn ông ta làm phiền mẹ con chị, thì chị cũng hứa không để nhà mình gây khó dễ trong chuyện vốn. Chị thật là... Vợ ông Hải lúc này nói, anh cứ nghe theo chị hai đi. Vợ con nói đúng đó, trước tiên giải quyết cho xong chuyện vợ chồng của chị hai con, rồi sau đó hãy tính đến chuyện vốn. Dạ ba, thôi chị theo em lên phòng nha. Bà Hạnh đứng lên theo vợ ông Hải lên lầu, còn ông Hải cũng đi làm. Trong lòng rất bức xúc cho chuyện chị hai mình, nên ông cũng ngấm ngầm phải đòi lại công bằng cho bà Hạnh, theo cách riêng của mình. Bích Chi đến công ty với tâm trạng không mấy vui vẻ. Cô gật đầu chào hỏi mọi người xong, thì đi vào phòng làm việc của mình. Sĩ Kiệt đã đến từ trước, Kiến Văn vô sau Bích Chi, sau đó anh đi đến phòng của Sĩ Kiệt. Do tối qua đã thành công trong việc tỏ tình với Trúc Thi, nên tâm tình Kiến Văn có thể nói rất vui vẻ. Người đẹp của cậu đến rồi kìa. Sĩ Kiệt ngước đầu lên hỏi. Mới sáng cậu nói linh tinh gì đó? Chẳng phải cậu đang trông ngóng người ta đến đó sao? Sĩ Kiệt đúng là đang chờ đợi Bích Chi đến. Anh lo lắng cho cô vì chuyện tối qua. Chuyện của tôi cậu đừng lo. Mà nay sao nhìn cậu khác thế? Kiến Văn cười hỏi. Cậu cũng nhận ra hả? Thật ra thì người khi yêu ai cũng sẽ yêu đời hết cả. Tôi cũng không ngoại lệ. Ý cậu là sao? Tôi cũng báo tin cho cậu vui. Tôi đã tỏ tình với Trúc Thi và em ấy cũng nhận lời rồi. Bây giờ tôi phải sửa kêu cậu bằng anh hai là vừa. Cậu mơ đi. Tiếng anh hai đó không phải muốn gọi là gọi đâu. Này, ý cậu là sao hả? Thì còn phải xem thái độ của cậu nữa. Sĩ Kiệt đứng lên rời khỏi bàn làm việc mà đi ra khỏi phòng, mặc cho Kiến Văn nhìn theo mà ngơ ngác. Cậu đừng tưởng ỷ mình là anh của em ấy mà lên mặt với tôi nha. Sĩ Kiệt đến trước cửa phòng làm việc của Bích Chi thì gõ cửa. Cốc cốc cốc. Vào đi. Bích Chi đang xem lại vài mẫu cô mới thiết kế. Nghe tiếng cửa mở cô ngước lên, thấy Sĩ Kiệt thì hỏi. Anh tìm tôi có việc gì không? Tôi chỉ muốn hỏi thăm xem em đã ổn chưa. Bích Chi cũng cảm kích anh rất nhiều vì tối qua đã bên cạnh cô, làm chỗ dựa cho cô. Tôi ổn rồi, cảm ơn anh. Vậy thì tốt rồi, chuyện gì cũng có cách giải quyết hết, nên em đừng suy nghĩ nhiều. Tôi biết rồi, mà tôi có lên vài mẫu thiết kế, anh đến xem thử được không? Sĩ Kiệt đi đến chỗ cô, anh cúi xuống xem thì vô tình Bích Chi lại ngước lên. Mặt cô và anh gần như chạm vào nhau, giây phút đó cả hai như bất động, giống như có tia điện chạy qua. Cô mặt đỏ cả lên, còn Sĩ Kiệt cũng lúng túng không kém. Xin lỗi. Không có gì đâu. Mấy mẫu này rất cá tính, phù hợp với tiêu chí của công ty. Em cứ đưa qua cho Kiến Văn xem phê duyệt. Để tôi hoàn thành xong sẽ đưa. Ừ. Sĩ Kiệt đứng tần ngần, vốn anh muốn định hẹn cô đi ăn tối, nhưng không biết mở lời thế nào. Còn Bích Chi cũng ngỏ ý mời anh bữa cơm, thay cho lời cảm ơn. Cả hai đều im lặng, đến khi mở lời thì lại cùng lúc đồng thanh. Anh, em. Có gì anh nói trước đi. Em nói đi. Bích Chi nghe vậy thì nói. Thật ra tôi muốn mời anh bữa cơm. Sĩ Kiệt không ngờ cả mình và cô lại cùng một suy nghĩ như thế. Đây có thể xem là thần giao cách cảm không? Nếu vậy mình hẹn tối nay nha. Cũng được. Thôi em làm việc đi nha. Bích Chi gật đầu. Còn Sĩ Kiệt thì rời đi. Khi anh đã đi khỏi thì Bích Chi sờ mặt mình. Vẫn còn nóng do sự va chạm lúc nãy. Trái tim cô vẫn còn đập rất nhanh trong lồng ngực. Cô không hiểu đó là thế nào. Còn Sĩ Kiệt trở về phòng mà hí hửng vì cuộc hẹn tối nay. Anh vừa đi và huýt sáo, khiến ai nhìn thấy đều khó hiểu. Bà Hồng ở nhà mà không thể yên. Bà đang chờ ông Tòng về để hỏi rõ mọi chuyện. Lúc này ông Tòng đã về đến. Bên cạnh còn có Bảo Quyên. Cô khoát lấy tay ông ta mà ống ẹo. Vừa xuống xe thấy ngôi biệt thự to đùng thì choáng ngợp, không ngờ là mình gặp phải hố vàng to như thế. Nhà anh đẹp quá. Ông Tòng tự hào đưa tay nhéo má của Bảo Quyên nói. Từ nay đây em sẽ là nữ chủ nhân của ngôi nhà này. Thật sao? Đương nhiên rồi. Quan trọng em giáng sinh cho anh thằng con trai. Người ta biết rồi mà. Sau đó ông Tòng đưa cô vào trong nhà. Bà Hồng vừa thấy cả hai thì kinh ngạc. Đây là ai vậy? Ông Tòng không vội trả lời bà mà nói với Bảo Quyên. Đây là mẹ của anh. Bảo Quyên liền mỉm cười ngọt ngào gọi. Con chào mẹ ạ. Bà Hồng dù trước giờ không hề phản đối việc con trai phóng túng bên ngoài, nhưng mà dẫn về nhà thì bà không thể chấp nhận. Tôi không dám nhận. Nhận thấy thái độ của bà Hồng không thích mình, nhưng Bảo Quyên vẫn mặc kệ. Cô ta không để tâm, mà nũng nịu nói với ông Tòng. Phòng mình ở đâu? Anh đưa em đi xem đi. Chiều lòng người đẹp, ông Tòng không đếm xỉa đến mẹ mình nói. Được rồi, để anh đưa em lên xem. Dạ. Bà Hồng tức giận trước thái độ không xem mình ra gì của con trai mà nói. Con có nghe mẹ hỏi gì không hả? Đây là ai? Tại sao lại đưa về nhà mình? Đây là Bảo Quyên, người sẽ sinh cháu trai cho mẹ đấy. Thôi có gì nói sau, để con đưa cô ấy lên phòng trước đã. Nói rồi ông Tòng ôm eo Bảo Quyên đi lên lầu. Bà Hồng vô cùng tức. Với bà không phải ai muốn bước chân vào nhà này cũng được. Hơn hết bà nhận ra rõ Bảo Quyên chỉ là loại gái ham tiền. Dù với con dâu bà có hà khắc, nhưng cũng được bà cưới hỏi đàng hoàng. Hơn hết là môn đăng hộ đối. Bà nghĩ phải khuyên can con trai mới được. Đến chiều thì Tâm An và Khắc Phàm xin phép ra về. Lúc này trong xe cô vẫn lo lắng. Chào tay anh bị thương do lúc chiều xới đất trồng hoa cùng với cô. Nhìn anh mặt lấm tấm mồ hôi mà cô xót. Ai có thể nghĩ đường đường một chủ tịch lại đi làm mấy chuyện đó. Cầm lấy tay anh cô hỏi, anh còn đau không? Khắc Phàm đang lái nhưng vẫn nở nụ cười vì sự quan tâm của cô. Chỉ là vết thương nhỏ thôi, em đừng quá lo. Em đã nói để anh làm cho mà anh cứ dành. Thà anh để mình bị thương anh đau một, chứ đổi lại là em thì anh đau gấp trăm lần. Tâm An xúc động nhìn anh mỉm cười hạnh phúc. Lúc này vô tình nhìn ra bên đường, cô thấy có rất nhiều người đang cầm đèn hoa đăng hướng đến phía sông Sài Gòn thì hỏi, hôm nay ngày gì mà nhiều người cầm đèn thế? Hình như là lễ Vu Lan báo hiếu. Nghe vậy Tâm An mới nhớ ra, thì ra đã bước vào tháng 7. Giết rồi đầu óc cô sao ấy, cả ngày lễ quan trọng cũng không nhớ. Mình cũng đến đó thả đèn đi anh. Ừ. Khắc Phàm chiều theo cô tìm chỗ đậu xe, rồi cả hai xuống đi bộ hòa theo dòng người. Trước đó cũng đến một ngôi chùa ở gần đấy để thắp hương. Cô cầm lấy một đèn hoa đăng đưa cho anh. Anh cũng ghi lời cầu nguyện lên đi. Mình em ghi được rồi. Không được, anh cũng ghi cùng em đi. Khắc Phàm nghe vậy thì chiều theo cô. Thật ra trong lòng anh luôn có một câu hỏi cần đáp án, nhưng anh lại không muốn hỏi bà Thanh. Đó là ba mình là ai. Dù vậy anh cũng không ghi lên đèn, thay vào đó là lời cầu sức khỏe bình an cho người con gái bên cạnh mình thôi. Còn Tâm An thì nguyện cầu sức khỏe cho ba và những người thân yêu, cũng như mong mẹ trên trời sẽ soi sáng con đường phía trước của cô và anh. Hòa theo dòng người, cả hai cùng đem đèn của mình thả trên sông. Giữa khung cảnh lung linh của hàng ngàn ánh đèn hòa trong cảnh đêm, nhìn thật huyền ảo. Sau đó cả hai mới lên xe để về nhà. Lúc xuống xe thì Khắc Phàm hỏi, lúc nãy em đã cầu nguyện điều gì? Tâm An làm vẻ bí mật, không nói anh biết đâu. Với anh mà còn dám bí mật nữa hả? Nếu vậy anh phải phạt em mới được. Cảm nhận mùi nguy hiểm, Tâm An liền bỏ chạy nhanh vào nhà. Cô không hề nhận ra điểm bất thường. Đến khi vào phòng khách thì cô kinh ngạc khi thấy một người. Chịu về rồi à? Tâm An không ngờ bà Thanh đã trở về. Thái độ của bà cũng rất khó chịu khi nhìn cô, khiến cho cô hơi sợ. Khắc Phàm lúc này vừa vào đến, không để ý thấy bà Thanh, nhìn cô đứng tần ngần như thế thì nói, biết chạy không khỏi nên em tự mình đứng yên chịu phạt hả? Hai đứa đi đâu đến giờ mới về? Nhà thì vắng tanh không có ai hết. Bà Son với con Mai đâu? Lúc này Khắc Phàm mới thấy bà Thanh mà hỏi, mẹ, mẹ về khi nào? Sao không nghe mẹ báo trước? Mẹ mới về thôi, do Khắc Huy khôi phục tốt nên đặt vé máy bay về luôn, mà con còn chưa trả lời mẹ đấy. À, bà Son với Mai xin về quê ít hôm, chắc sắp lên rồi. Hôm nay ngày nghỉ nên con đưa Tâm An về bên nhà thăm bác. Nghe xong bà Thanh hướng đến Tâm An nói, hình như không có tôi ở nhà rồi, cô tự do thoải mái quá nhỉ. Khắc Huy ở trên phòng, cô coi lên chăm sóc cho nó đi. Cô nghe vậy thì nhìn qua Khắc Phàm. Mới đây có lẽ cô vẫn còn có thể vui vẻ không nghĩ ngợi bên cạnh anh, thì phút chốc đã thay đổi khi mà bà Thanh cùng Khắc Huy đã trở về. Việc sớm muộn cô và anh phải đối mặt, nhưng mà đột ngột thế này thật sự cô có chút ngỡ ngàng không kịp thích ứng. Dạ, con biết rồi ạ. Tâm An lủi thủi đi lên lầu với những bước chân nặng nề. Khắc Phàm hiểu tâm trạng của cô, nên anh cần phải nhanh chóng giải quyết rõ ràng để cô không phải khó xử. Con ngồi xuống đi, mẹ có chuyện cần nói. Khắc Phàm đến sofa ngồi xuống. Mẹ có chuyện gì à? Mẹ vừa nghe trợ lý báo cáo về Kiều đến tập đoàn mình làm cố vấn là thế nào? Cũng không có gì đâu mẹ. Mẹ đã nói với con, từ trước mẹ có thể ngồi vững trước ghế chủ tịch là đa phần nhờ vào giám đốc Thái, nên mẹ muốn con củng cố quan hệ với bên đó, đặc biệt là bồi dưỡng tình cảm cùng Kiều. Nó là con bé, giỏi lại xinh đẹp, rất xứng với con. Lần này mẹ về muốn con và Kiều có thể tiến xa hơn. Chuyện quản lý tập đoàn, con đã nhận lời mẹ, nhưng riêng việc tình cảm của con mong mẹ đừng sắp đặt hay xen vào. Nếu không có gì con lên phòng trước. Khắc Phàm nói xong thì đứng lên bỏ đi về phòng. Bà Thanh tức giận trước thái độ của anh mà nói. Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, mà con lại nói vậy với mẹ. Tâm An lúc này đứng trước cửa phòng Khắc Huy mà do dự. Cô không biết phải đối diện cùng anh như thế nào. Qua một lúc thì cô mới hít thở sâu một hơi, rồi mới đưa tay lên mở cửa đi vào. Khắc Huy lúc này đang đứng trong phòng, hồi hộp chờ giây phút gặp lại cô. Anh đã cố gắng rất nhiều để có thể tự đi lên bằng đôi chân. Cuối cùng thì ông trời cũng không phụ người có lòng. Nôn nóng quay về nên sau ca phẫu thuật, Khắc Huy đã cố gắng tập lý. Sau đó kêu bà Thanh đặt vé máy bay để về ngay. Còn Tâm An nhìn thấy Khắc Huy đã bình phục thì không khỏi mừng cho anh. Chúc mừng anh. Khắc Huy quay lại nhìn cô mỉm cười nói. Cảm ơn em. Anh không nghĩ là sẽ hồi phục nhanh như vậy. Đó là nhờ vào sự kiên trì cố gắng của anh. Bây giờ anh có thể tự tin bên cạnh lo cho em rồi. Khắc Huy đi đến đưa tay định chạm vào người Tâm An, nhưng đã bị cô né tránh. Anh có hơi hụt hẫng, nhưng nhanh sau đó thì suy nghĩ, chắc cô chưa quen nên cần có thời gian. Thời gian qua em ổn chứ? Công việc có tốt không? Có thể nói rất tốt. Anh nói mẹ sẽ vào tập đoàn để phụ anh hai, lúc đó mình sẽ có thời gian gần gũi nhau nhiều hơn. Tâm An khi ở gần Khắc Huy mà nói cô rất căng thẳng, không còn như lúc trước nữa. Cái cảm giác chẳng khác nào một người mang tội vậy. Thôi muộn rồi, anh nghỉ ngơi đi, em về phòng. Tâm An quay người bước đi thì phải sững lại khi Khắc Huy nói. Anh nghĩ em và anh đã là vợ chồng rồi thì không cần phải ở riêng nữa. Cô im lặng không nói gì mà bước nhanh hơn, đến khi cánh cửa đóng lại thì mới dám thở. Cô nghĩ cần phải sớm nói rõ mọi chuyện với Khắc Huy trước khi sự việc đi càng xa. Về phòng mình, cô vừa mở cửa ra thì đã có lực kéo mạnh khiến mặt cô đập phải vật cứng chẳng khác gì bức tường. Lúc này mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, cô nhận ra đó là anh. Sao anh lại ở đây? Lỡ như ai thấy thì sao hả? Khắc Phàm ôm cô vào lòng ôn nhu nói. Anh nhớ em. Tâm An cũng vòng tay ôm lấy anh. Thật sự trong lòng cô đang bất an. Cô cố tìm sự an toàn từ chính người đàn ông của mình. Dựa đầu vào ngực anh, cô thỏ thẻ. Mẹ và Khắc Huy trở về rồi, mình tính sao đây? Thật lòng em rất sợ. Cứ thấy như bản thân gây ra một tội ác vậy. Khắc Phàm vội trấn an. Em đừng lo, anh sẽ nói với mẹ chuyện của chúng ta. Như thế được không anh? Sao lại không được? Dù thế nào thì em vẫn là con dâu của mẹ mà. Tâm An chỉ sợ bà Thanh sẽ không chấp nhận, nhưng mà cô vẫn có sự tin tưởng ở anh. Chỉ bên anh như thế này cô mới cảm thấy được an tâm mà thôi. Nhưng cô không biết gió đã bắt đầu thổi. Từng cơn sóng nhẹ nhàng cũng nổi lên, báo hiệu cho một cơn bão lớn sắp đến. Cùng lúc, ở một nhà hàng, Sĩ Kiệt cùng Bích Chi đang ngồi dùng bữa tối. Trong suốt buổi ăn, gần như cả hai đều im lặng, có chăng cũng chỉ là những câu xã giao bình thường, giống như có điều gì ngại ngùng cách giữa cả hai vậy. Khi ăn xong thì Bích Chi nói, đây là tôi mời nên để tôi thanh toán nha. Sao được chứ? Tôi là đàn ông, ai lại để phụ nữ như em trả tiền chứ? Sĩ Kiệt nói xong liền gọi phục vụ đến, rồi đưa thẻ thanh toán Bích Chi ngại mà nói. Lần trước tôi nợ anh chiếc túi, giờ thêm bữa ăn hôm nay nữa. Em có thể đừng xem đó là nợ, mà là cái duyên được không? Bích Chi e thẹn không nói gì. Lúc này người phục vụ mang thẻ gửi lại cho Sĩ Kiệt. Bích Chi liền nói. Bây giờ chúng ta về nha. Hôm nay trời đẹp, mình đi dạo chút nha. Cũng được. Cả hai rời khỏi nhà hàng thì đi bộ trên phố. Trời tối nay, bầu trời đầy sao. Đã lâu rồi Bích Chi mới có thời gian chậm rãi tận hưởng như thế này. Cô giang tay ra như muốn ôm trọn tất cả vậy. Vô tình vấp phải gì đó dưới đường xém ngã, thì Sĩ Kiệt ở phía sau đã nhanh tay đỡ cô. Trong người anh, Bích Chi đỏ mặt, tim đập nhanh, cô nhanh chóng rời khỏi mà nói. Cảm ơn anh. Lúc này có cậu bé tầm 10 tuổi cầm giỏ hoa đi đến. Anh ơi, mua hoa cho bạn gái xinh đẹp đi ạ. Từ tối đến giờ em bán ế quá. Ở nhà mẹ em lại bệnh mấy ngày chưa có mua thuốc. Anh ủng hộ giúp em nha. Bích Chi định lên tiếng giải thích thì Sĩ Kiệt khom xuống nói. Vậy anh sẽ mua hết số hoa này cho em. Tiền thừa không cần thối lại, đem về mua thuốc cho mẹ nha. Coi như anh cho một đứa bé hiểu chuyện ngoan như em. Cậu bé vui mừng ríu rít. Em cảm ơn anh ạ. Em chúc anh và bạn gái có buổi hẹn hò vui vẻ. Cậu bé nói xong thì hớn hở chạy về nhà. Bích Chi lúc này mới nói. Nhìn cậu bé thật tội nghiệp. Trong xã hội này đúng là còn rất nhiều mảnh đời đáng thương. Có thể khi ngước lên không bằng ai, chứ nhìn xuống mình lại hạnh phúc hơn nhiều người. Em nói đúng, bởi vậy chúng ta đừng tự ti hay tủi thân. Cho mình là đáng thương nhất, tặng cho em. Bích Chi bất ngờ nhìn giỏ hoa Sĩ Kiệt đưa cho mình. Cô vui vẻ nhận lấy. Cảm ơn anh, hoa rất đẹp. Nó đẹp như em vậy. Bích Chi thẹn thùng không biết làm gì ngoài trốn tránh. Cô cầm lấy hoa trên tay, đặt từng bước chân xuống những ô gạch dưới đường mà nhắc lò cò giống như khi còn nhỏ. Nhìn cô vui vẻ vô tư chẳng khác gì đứa trẻ, Sĩ Kiệt mê mẩn say sưa dõi theo cô. Trên miệng anh bất giác cũng mỉm cười. Anh khi nhỏ có chơi trò này không? Bích Chi quay lại thì thấy anh đang nhìn mình. Nụ cười ấm áp chẳng khác nào ngọn lửa giữa đêm đông lạnh giá. Lòng cô dạt dào một cảm xúc khó tả. Giờ mình về nha, cũng muộn rồi. Sĩ Kiệt bừng tỉnh nói. Ừ, tôi đưa em về. Cả hai người cùng nhau đi trên con đường đêm đã thưa thớt người qua lại. Bóng họ in hẳn xuống đường do phản chiếu của những ánh đèn. Gió đêm nhẹ thổi, có thể cảm nhận được cái lạnh mà cánh tay rắn chắc kia tự lúc nào đã đặt lên chiếc eo nhỏ nhắn. Không có sự bài xích, ngoài nụ cười e ấp trên mặt họ, cả hai dần khuất theo cuối con đường. Sáng hôm sau, Tâm An phải dậy sớm làm bữa sáng cho cả nhà. Bà Son cũng báo trưa nay sẽ lên đến. Trong bữa ăn lúc này, bà Thanh lên tiếng. Hôm nay Khắc Huy sẽ đến tập đoàn để phụ giúp con. Con coi sắp xếp cho em. Con biết rồi. Khắc Huy nhìn qua Tâm An nói. Chút em đi cùng xe anh đến tập đoàn nha. Thôi, để em tự đi taxi được rồi. Không mọi người thấy lại bàn tán. Có gì đâu, dù sao em chuyện em là vợ anh. Sớm muộn gì mọi người cũng biết mà. Việc đó cứ để sau đi. Hiện tại em cũng mới vô làm không lâu. Tâm An chẳng biết làm gì ngoài né tránh. Bà Thanh thấy vậy thì nói. Cô là vợ nó thì nên đi cùng nó. Tôi sẽ mở buổi tiệc rồi giới thiệu cô là con dâu. Tôi đây cũng vì Khắc Huy mà thôi. Vừa nghe lời bà Thanh nói, thức ăn trong cổ họng cô như mắc lại. Cố lắm cô mới nuốt xuống được. Không thể tiếp tục ăn nữa, cô đứng lên. Con xin phép đi làm trước. Tâm An đứng lên bỏ nhanh đi ra ngoài. Khắc Phàm cũng ra theo sau đó. Đến sân anh níu tay cô lại. Em lên xe đi. Mặt cô giờ ướt nước mắt, lắc đầu nói. Tự em đón taxi được rồi. Nói rồi Tâm An đi hẳn ra ngoài cổng, bắt một taxi rồi lên xe. Khắc Huy cũng từ trong nhà ra đến. Hình như cô ấy đang cố né tránh em thì phải. Em đã cố gắng để có thể sánh bước cùng cô ấy. Như đã như ý nguyện, thì em lại cảm giác cô ấy dần xa tầm tay em. Em có nhớ những gì em đã nói trước đây không? Nếu có người cho cô ấy hạnh phúc, em sẵn lòng vui vẻ chúc phúc. Anh mong em nhớ những gì mình đã nói. Khắc Phàm nói xong thì hướng đến xe. mở cửa ngồi vào rồi lái đi. Còn Khắc Huy thì vẫn đứng đó. Lời anh trai nói không phải anh không nhớ, chỉ là hiện tại anh có thể bảo đảm lo được và cho cô hạnh phúc, nên không cần phải cần đến ai cả. Lúc này ở tập đoàn Phan Thuận, Khắc Phàm đi cùng Tâm An vào phòng họp, còn có thêm Khắc Huy. Anh giới thiệu em trai với vai trò phó chủ tịch với các cổ đông. Đứng lên anh phát biểu. Cuộc họp hôm nay, tôi muốn thông báo từ nay Khắc Huy em trai tôi sẽ đảm nhận chức phó chủ tịch của tập đoàn. Mong mọi người sẽ ủng hộ, cũng như góp sức cùng nhau đưa tập đoàn càng thêm phát triển lớn mạnh. Nhìn qua Khắc Huy hiểu ý nên anh đứng lên nói. Tôi biết mình vẫn chưa có kinh nghiệm, nhưng tôi hứa sẽ cố gắng học hỏi để không phụ lòng tín nhiệm của chủ tịch và những cổ đông dành cho tôi. Sau đó chàng pháo tay vang lên, cũng như chào mừng Khắc Huy. Ông Tổng nãy giờ vẫn im lặng không nói gì, tan họp mọi người dần rời đi hết. Lúc này ông Tòng mới đứng lên, đưa tay về Khắc Huy. Chào mừng con đã bình phục và gia nhập tập đoàn. Chú rất vui. Khắc Huy cũng hiểu rõ lòng dạ của chú mình, nên lãnh đạm nói. Cảm ơn nếu đó là lời thật lòng của chú. Ông Tòng mặt cứng nhắc nhưng vẫn cố nở miệng cười, rồi rời đi với ý ngầm trong bụng. Hai anh em mày định hợp sức đẩy tao đấy à? Hãy chờ đó, cuộc chiến chỉ mới bắt đầu thôi. Khi ông Tổng đã khuất thì Khắc Huy mới nói. Ông ta vẫn giả tạo như vậy. Ông ấy không hề đơn giản, em phải cẩn trọng. Em biết rồi, vậy Tâm An làm thư ký cho anh hả? Giờ em cần người bên cạnh, hay anh để Tâm An phụ giúp em đi? Khắc Phàm nhìn qua Tâm An như để cô tự đưa ra lựa chọn. Em quen với công việc hiện tại rồi, nên nếu phụ anh e rằng hơi khó. Khắc Huy vốn muốn gần gũi bồi đắp cùng cô, nhưng nghe vậy cũng không ép. Vậy thôi, em cứ tiếp tục công việc trước giờ đi. Vậy thôi, em xin phép về phòng trước. Cô đi rồi thì Khắc Phàm nói. Để anh đưa em đến phòng làm việc. Cảm ơn anh hai. Kiểu lúc này ngồi trong phòng mà mặt rất khó coi, cô vẫn luôn nhớ đến hình ảnh thân mật của Khắc Phàm cùng Tâm An và sự lạnh lùng của anh. Dù cố tìm cách nhưng cô vẫn chưa thể nghĩ ra. Buồn bực nên cô đi ra khỏi phòng. Lúc này vô tình thấy Tâm An đang đứng ở lối cầu thang một mình. Vốn Tâm An định về phòng, nhưng mà đột nhiên tâm trạng không được thoải mái khi từ chối đề nghị của Khắc Huy, nên cô muốn tìm chỗ yên tĩnh để ổn định. Kiểu lúc này trong đầu nảy lên một ý nghĩ độc ác, ngó quanh không thấy ai, nên cô ta từ từ bước đến gần. Tâm An vẫn không mảy may phát hiện. Kiểu đến càng gần thì đưa tay lên, sau đó dùng sức đẩy mạnh, khiến Tâm An bất ngờ mà mất thăng bằng, cả người chao đảo. Cô nhanh tay nắm vào thành lan can, bám được, nhưng đầu lại va một cái thật mạnh vào tường, máu tuôn ra xối xả. Kiểu thấy vậy vội bỏ chạy khỏi nơi đó. Còn Tâm An ngồi quỵ xuống, đầu óc choáng váng, cô cảm giác ươn ướt nên đưa tay lên đầu. Bàn tay cô một màu máu đỏ. Cô cố gắng gượng dậy đứng lên đi, nhưng tới hành lang thì mọi thứ tối sầm lại. Cô ngã ra bất tỉnh. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cô nghe tiếng ai gọi mình. Tâm An. Khắc Phàm đưa Khắc Huy đến nhận phòng làm việc. Xong trong lúc về nơi làm, thì bất ngờ thấy Tâm An ngất xỉu ở hành lang. Anh nhanh chóng đến đỡ người cô lên. Nhìn máu từ trên đầu chảy không ngừng thì sợ hãi. Anh cố gọi nhưng cô vẫn im lìm bất động. Liền bế cô lên đưa đi bệnh viện. Lúc xuống sảnh có rất nhiều người nhìn thấy. Ai cũng không biết chuyện gì xảy ra mà chủ tịch của họ đang trông đáng sợ như thế. Ra đến cửa anh đã nói lớn. Đem xe đến ngay đây cho tôi. Nghe thế trợ lý đang chạy theo xem tình hình, nhanh đi đem xe đến. Sau đó Khắc Phàm đưa cô ngồi vào xe rồi chạy đi. Ông Tòng lúc này cũng vừa từ trong thang máy đi ra. Chứng kiến việc trước mắt, ông ta liền nói với người thân tín. Điều tra thư ký đó cho tôi. Nhìn bộ dạng lo lắng của Khắc Phàm, ông đã đoán được chút gì đó về mối quan hệ của cả hai. Mà vốn ban đầu ông định mua chuộc Tâm An để giúp mình, nhưng không ngờ cô lại không tìm đến. Hóa ra chuyện là như vậy, mà không phải cô đã nói mình có chồng rồi sao? Ông Tòng với suy nghĩ trong đầu mà nở nụ cười. Sắp có kịch hay để xem rồi đây. Khắc Huy đang trong phòng ngồi xem tư liệu làm quen với công việc của tập đoàn. Trước kia anh không hề quan tâm tới, chỉ biết ăn chơi. Rồi bị tai nạn thì gần như không còn ý chí. Bây giờ đang bắt đầu nên phải cố gắng. Lúc này điện thoại anh reo lên. Nhìn vào số gọi đến trên màn hình, Khắc Huy có phần mệt mỏi. Tiếng chuông cứ đổ dài liên tục. Anh liền nghe máy. Bên kia Huệ đã hỏi: anh có thấy trong người có chỗ nào bất thường không? Thời gian còn điều trị bên nước ngoài, đa phần đều là Huệ chăm sóc cho anh. Khi thấy Huệ cũng theo qua đây, anh hơi kinh ngạc. Nhưng bà Thanh nói để cô lo cho anh, bà sẽ yên tâm hơn. Với lại bà cũng bỏ tiền ra thuê cô, vì vậy Khắc Huy cũng không phản đối. Nếu như không có chuyện đó, có thể anh sẽ xem cô như một người bạn. Nhưng mà lúc biết cô có tình cảm với mình thì anh thật sự khó xử và mất tự nhiên. Đó là một buổi chiều sau khi ca phẫu thuật thành công và đang trong quá trình tập lý hồi phục chức năng, thì Huệ đẩy Khắc Huy dạo mát. Dừng lại ở trước sân bệnh viện, Huệ ngồi trên ghế đá đột nhiên hỏi: anh định khi nào trở về? Tôi muốn càng nhanh càng tốt. Tại sao? Tôi không muốn cô ấy phải đợi lâu. Anh nói đến Tâm An à? Ừ, tôi thấy mình đã làm khổ cô ấy quá nhiều. Dù sao đó cũng là vợ tôi. Bây giờ tôi đã sắp bình phục, tôi sẽ bù đắp cho cô ấy. Em thấy Tâm An đối với anh không phải xem như là một người chồng, hơn hết là càng không có tình cảm gì với anh hết. Đó là do tôi đối xử tệ với cô ấy, cho nên tôi muốn nhanh trở về để chuộc lại lỗi lầm, cũng như hàn gắn tình cảm với cô ấy. Anh suy nghĩ đơn giản vậy sao? Tình cảm rất khó nói. Nếu đã không yêu thì dù thế nào kết quả cũng như vậy. Khắc Huy, không lẽ anh không nhìn ra tình cảm mà em dành cho anh sao? Em vì anh tình nguyện từ bỏ rất nhiều thứ để bên cạnh chăm sóc anh. Còn cái người anh cho là vợ, có gọi hỏi han anh dù chỉ là một câu không? Thực chất Tâm An không hề thương gì anh cả. Khắc Huy nghe Huệ nói thì tức giận. Cô im đi, cô không biết cái gì cả. Đúng, em không biết gì. Nhưng em biết rõ em yêu, vậy mà sao anh luôn hở hững vô tâm với em? Tôi với cô chỉ là người bệnh và một bác sĩ. Nếu có hơn thì cũng chỉ là bạn bè. Tôi mong cô đừng phá bỏ giới hạn của chúng ta, để rồi ngay cả tình bạn cũng không còn. Nói xong Khắc Huy tự đẩy xe vào trong. Huệ vẫn đứng đó mà khóe mắt đã rưng rưng nhìn theo anh. Sau khi lên máy bay trở về nước thì Khắc Huy đã cố tình trốn tránh, không muốn liên lạc với Huệ. Không nghĩ hôm nay cô lại gọi. Tôi rất khỏe, cảm ơn cô. Giờ tôi rất bận nên không thể nói chuyện được. Anh đang cố tình né tránh em đúng không? Tút tút tút. Bên kia đầu dây Khắc Huy đã tắt máy. Huệ không ngờ anh lại đối xử với mình như vậy. Cô ôm mặt mà khóc ở trong phòng. Yêu anh càng nhiều thì cô lại càng đau khổ khi bị cự tuyệt. Mà cô không cam tâm, bởi có thời gian tiếp xúc nói chuyện, cô biết Tâm An không hề yêu anh. Lúc này có một y tá đến cửa phòng của cô gõ cửa. Huệ nhanh chóng lau nước mắt trên mặt, ổn định lại tâm trạng rồi nói: vào đi. Người y tá đẩy cửa vào rồi nói: có bệnh nhân mới được vào cấp cứu, tình trạng tổn thương vùng đầu, nên trưởng khoa cho gọi cô qua hỗ trợ. Tôi biết rồi. Huệ đứng lên nhanh chóng theo y tá đến phòng cấp cứu. Sau khi về nước thì Huệ vẫn chưa có ý định đi làm, vì cô đang bất ổn trong tình cảm. Nhưng dưới đề nghị của người quen nên cô đến phụ giúp xem như khuây khỏa. Huệ đến thì trực tiếp vào phòng cấp cứu. Khi ngang qua Khắc Phàm thì cô hơi ngờ ngợ. Còn Khắc Phàm thì đang nóng ruột đứng đợi không yên. Rồi lại đi đi lại lại. Anh mong cô sẽ bình an. Vì nếu như cô có gì thì thật sự đó là điều anh không dám nghĩ tới. Cái cảm giác lúc này của anh cũng giống như mấy năm về trước. Lúc mà biết cô bị nhốt trong phòng. Khi đẩy cửa ra, cô bất tỉnh, gương mặt không còn chút huyết sắc. Ngay lúc đó anh chỉ muốn giết người những kẻ đã hại cô. Bên trong phòng cấp cứu, Huệ kinh ngạc khi thấy bệnh nhân lại là Tâm An. Lúc này trong đầu cô nhớ lại hình ảnh của Khắc Phàm ở ngoài cửa, thì mơ hồ đoán ra được chút ít. Trưởng khoa thấy Huệ ngẩn người thì nói: bác sĩ Huệ, nhanh đến phụ đi. Dạ. Hơn nửa tiếng thì ca phẫu thuật đã xong. Huệ cùng trưởng khoa ra ngoài, Khắc Phàm liền tiến đến hỏi: cô ấy thế nào rồi? Trưởng khoa liền trả lời: Vùng đầu chỉ bị tổn thương phần mềm dẫn đến mất máu. Tình hình không quá nguy hiểm, nhưng do là ở đầu nên cần phải theo dõi thêm. Vậy tôi có thể vào thăm cô ấy được chưa? Bệnh nhân sẽ đưa qua phòng chăm sóc, anh có thể đến đó. Cảm ơn bác sĩ. Sau đó Tâm An được đẩy ra, Khắc Phàm liền đi theo, còn Huệ đứng cạnh nãy giờ vẫn luôn quan sát. Lúc này cô cũng theo phía sau của anh. Tâm An được đưa vào phòng thì Khắc Phàm ngồi cạnh túc trực. Anh nắm lấy tay cô đặt lên môi mình, nhìn đầu cô băng vải trắng mà anh đau lòng. Huệ nép bên ngoài thông qua ô cửa kính, cô đã thấy hết. Sau đó thì quay người rời đi. Gần đến giờ nghỉ trưa, Khắc Huy định gọi cho Tâm An để cùng cô đi ăn cơm, nhưng mà gọi mãi không ai nghe máy hết. Khắc Huy đứng dậy rời khỏi chỗ làm việc mà ra ngoài, vô tình gặp trợ lý của Khắc Phàm thì hỏi: phòng làm việc của thư ký An trên lầu à? Dạ phó chủ tịch, mà lúc nãy không biết thư ký An sao bị thương ngất xỉu, chủ tịch đã đưa đến bệnh viện rồi. Đi lúc nào hả? Anh biết họ ở bệnh viện nào không? Dạ tôi không biết ạ. Khắc Huy có hơi kích động nên nói lớn tiếng khiến trợ lý hơi sợ. Anh liền lấy điện thoại ra định gọi cho anh trai thì vừa hay có cuộc gọi đến, không ai khác là Huệ. Đang bực bội vì lo cho Tâm An nên vừa nhấn nút nghe, Khắc Huy đã quát lớn: cô gọi cho tôi làm gì nữa? Huệ nghe giọng anh thì sững sờ vài giây, sau đó nói: anh đến chỗ em đi, tôi không rảnh. Chẳng phải tôi đã nói rõ rồi sao? Nói xong thì Khắc Huy định tắt máy, nhưng bàn tay đã dừng lại khi nghe Huệ nói: không lẽ anh không định đến thăm vợ mình à? Tâm An đang ở chỗ cô sao? Đúng vậy, anh đến đây đi, sẽ có bất ngờ lắm đấy. Cho tôi địa chỉ bệnh viện X, em đợi anh. Khắc Huy tắt máy sau đó rời đi nhanh. Do gấp gáp nên anh không quan tâm đến lời của Huệ nói cho mấy. Ra đến bãi đậu, nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào rồi khởi động máy chạy đi. Ở trong phòng làm việc của mình, ông Tòng đang chéo chân mà nhàn hạ gõ tay xuống bàn, miệng còn ngân nga vài điệu nhạc như đang chờ đợi điều gì sắp đến. Cạch, cửa phòng bật mở, người thân tín của ông ta đi vào. Ông Tòng vội hỏi: thế nào rồi? Người thân tình không kịp thở mà nói: theo như điều tra thì thư ký An là con gái của ông Hùng, từng là một doanh nhân có tiếng, nhưng sau đó gặp sự cố mà dẫn đến phá sản. Rồi thế nào? Sau đó thì thư ký An lấy chồng khi mới vừa tốt nghiệp ra trường. Đám cưới có thể nói là bí mật vì hầu như không lộ ra ngoài. Ông Tòng nôn nóng không muốn đợi thêm mà hối thúc: còn gì cậu nói nhanh đi, mà chồng cô ta là ai? Thật trùng hợp vì chồng của thư ký An là phó chủ tịch Khắc Huy ạ. Ông Tòng ồ lên rồi cười lớn nói: có chuyện đó sao? Đây hẳn là một tin tốt ngoài sức mong đợi. Khắc Huy, Khắc Phàm, hai anh em nhà mày vậy mà dính vào một đứa con gái à? Em dâu anh chồng thú vị thật. Còn Khắc Huy đến bệnh viện Huệ nói thì đi vào. Vừa đến cửa Huệ đã chờ sẵn: cô ấy nằm phòng nào, tình trạng thế nào rồi? Coi anh kia có cần lo đến mức vậy không? Cô nói thế là sao? Đó là vợ của tôi, không lẽ tôi không được lo? Huệ nở nụ cười chế giễu: em thấy anh đúng là một tên ngốc. Khắc Huy bực lên, anh đang nóng lòng muốn nhìn thấy Tâm An, nhưng mà Huệ lại nói những lời anh không thể hiểu được. Cô bị sao thế? Em không sao, chỉ là em tội nghiệp anh thôi. Lúc còn điều trị bên đó, anh luôn mong sớm quay về chỉ để gặp cô ta. Vậy mà ở nhà cô ta lại cắm sừng sau lưng anh. Cô biết cô đang nói gì không hả? Tôi cấm cô xúc phạm đến vợ tôi. Anh theo em vào trong đi, rồi sẽ thấy những lời em nói là đúng. Khắc Huy đi theo Huệ vào trong bệnh viện. Ở phòng bệnh lúc này Tâm An mơ màng tỉnh lại. Mở mắt ra thì cô đã thấy anh đang ngồi bên cạnh nắm chặt lấy tay mình, thì sự đau đớn cũng dần được xoa dịu phần nào. Thấy cô tỉnh, Khắc Phàm vui mừng: em tỉnh lại rồi, em có thấy đau ở đâu không? Để anh gọi bác sĩ đến khám lại cho em. Em không sao, chỉ còn đau ở đầu thôi, em hơi khát nước, em muốn uống nước. Khắc Phàm vội lấy nước đến đút cho cô. Uống nước vào, đôi môi cô cũng không còn khô khốc như nãy nữa. Lúc này Tâm An hỏi: anh đưa em vào bệnh viện hả? Ừ, khi anh đến hành lang thì thấy em ngất, máu chảy ra cả sàn. Anh đã sợ hãi đến mức nào em biết không? Cái cảm giác đó chẳng khác gì lúc anh thấy em nằm co ro trong phòng học. Cũng may em đã bình an, nếu không anh không biết bản thân như thế nào. Tâm An hứa với anh, em không được rời xa anh. Tâm An sửng sốt, sao chuyện cô bị nhốt trong lớp học anh lại biết? Không lẽ người cứu cô là anh? Bóng sáng mà rất nhiều lần cô nhìn thấy trong giấc mơ đích thực là anh. Giờ cô mới nhớ đến những lời anh đã nói khi mới gặp nhau. Hóa ra anh biết cô từ lâu, chỉ có cô là không nhớ mà thôi. Vậy năm đó chính anh là người đã cứu em trong phòng học. Giờ em mới nhớ ra à? Tâm An lắc đầu. Em không nhớ gì hết. Bóng sáng mờ ảo của anh cứ hiện trong giấc mơ mỗi đêm em ngủ. Nhưng em không tài nào nhớ ra mặt anh. Thì giờ em đã thấy rồi đó. Một người bằng xương bằng thịt chứ không phải trong mơ. Tâm An mỉm cười đưa tay sờ lên mặt anh. Anh nói đúng, cảm giác chạm vào người. Thật đúng là thích. Mà đừng nói anh đã thích em từ lúc đó rồi nha. Không phải. Tâm An vừa nghe thì có chút hụt hẫng. Nhưng sau đó Khắc Phàm lại nói tiếp. Mà là trước đó nữa. Là lúc nào chứ? Khắc Phàm đưa tay chỉ lên trán cô. Trí nhớ của em thật sự quá kém. Em quên ai đã chặn cái tát của con Linh cho em à? Tâm An lúc này mới nhớ ra mà cười nói. À, em nhớ rồi. Khắc Phàm ôm lấy cô vào lòng mà thỏ thẻ. Lúc đó em đã khắc sâu vào tâm trí của anh. Một cô gái yếu đuối lại dám đứng ra bênh vực cho bạn, trong khi biết rõ người mình đối đầu là một đàn chị rất hung hăng và bạo lực. Hình ảnh của em luôn xuất hiện trong đầu anh. Nhưng sau đó có chút chuyện anh phải ra nước ngoài. Đến khi trở lại không ngờ lại gặp em trong chính nhà anh. Nói đúng hơn chúng ta đúng là có duyên, trời đã định sẵn em là của anh rồi. Tâm An trong lòng anh mỉm cười hạnh phúc khi người trong mộng mà cô luôn thắc mắc và người đàn ông cô yêu cùng chung một người. Khắc Phàm, em yêu anh. Lời nói chẳng khác nào mật ngọt rót vào tai, lại còn từ chính miệng người con gái mình yêu, khiến cho môi mỏng của Khắc Phàm cong lên một cách kiêu ngạo, nhưng cũng không che đậy được niềm vui của anh. Lúc này bên ngoài cửa, Khắc Huy đang siết chặt tay mình lại để kiềm chế sự nổi nóng trong lòng. Khi thấy anh trai ở trong phòng Tâm An, anh không lấy làm bất ngờ vì trước đó anh đã nghe là anh trai đưa cô vào viện, cho nên việc anh ở lại bên cạnh cũng là điều hiển nhiên. Đưa tay định mở cửa ra, nhưng hành động đó đã sững lại khi hình ảnh cả hai thân mật cùng những lời nói tình cảm vô tình Khắc Huy nghe được. Sự thật khó có thể chấp nhận được khi người vợ cũng là người con gái mình yêu, định cùng cô bồi đắp tình cảm, thì giờ đây lại cùng anh trai mình lại bên nhau tình tứ. Khắc Huy khó khăn lắm mới khép được cánh cửa, nó giống như chứa sức nặng ngàn cân. Huệ lúc này mới lên tiếng. Anh thấy chưa, em đã nói cô ta không yêu anh mà. Không ngó ngàng đếm xỉa đến lời Huệ nói, Khắc Huy quay người rời đi, trong nỗi đau khổ không nói ra bằng lời. Huệ vội đuổi theo mà gọi. Khắc Huy, anh đi đâu? Đợi em. Trong phòng bệnh cả hai vẫn không hề hay biết chuyện gì mà tận hưởng sự ngọt ngào từ đối phương. Lúc này Khắc Phàm sực nhớ ra nên anh hỏi. Chuyện em bị thương là sao vậy? Tâm An nhớ lại mà nói. Em không biết, lúc đó em đang đứng ở chỗ cầu thang thì hình như có ai đó đẩy em. Em có nhìn thấy người đó là ai không? Tâm An lắc đầu, em không thấy. Khắc Phàm như có suy nghĩ gì đó một lúc rồi mới nói. Thôi, giờ em nghỉ đi cho khỏe. Tâm An cũng còn đau ở phần đầu nên nói. Dạ, vậy còn anh? Anh sẽ bên cạnh em. Tâm An khẽ mỉm cười, sau đó được Khắc Phàm đỡ nằm xuống giường. Anh không quên kéo chăn lên đắp cho cô. Chẳng bao lâu thì cô đã ngủ say. Như anh đã nói, ngồi xuống bên cạnh giường trông chừng cô ngủ. Lúc này thấy trên mặt cô vương vài sợi tóc, anh liền đưa tay vén, bàn tay chạm nhẹ lên má cô mà âu yếm. Khắc Huy ra đến cổng thì đi nhanh đến chỗ xe mình. Lúc anh mở cửa ngồi vào thì Huệ đi đến. Anh định đi đâu? Tôi đi đâu không liên quan đến cô, hãy để tôi yên đi. Nói xong Khắc Huy đóng sầm cửa lại rồi khởi động xe lao vút đi. Huệ nhìn theo mà không khỏi lo lắng, sợ tâm trạng hiện tại của anh sẽ xảy ra chuyện, nên cô đến xe của mình rồi chạy đuổi theo.